Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Dịch Nam đi tới, lên tiếng, "Mộc Mộc, hôm nay em rảnh không? Người từng đấu giá miếng vải rách lần trước gọi điện, muốn gặp em. Miếng vải rách kia từng khiến cô chú ý rất nhiều, nhưng tiếc là lúc đó cô không đấu giá được. Cuối cùng, Trung Nghị gia chủ của Trung gia đã giành được. Từ đó tới nay, Lê Kiến Mộc vẫn âm thầm để Tráng Tráng và Kim Nghiêu theo dõi Trung Nghị. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. May mắn là cô không cảm nhận được dấu hiệu nguy hiểm nào từ phía họ. Lê Dịch Nam đã sắp xếp gặp mặt người kia vào mùng 3. Tại một quán trà gần khu nhà, giờ cũng đã trễ, có lẽ bên kia không đợi được lâu. Cô gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nhà. Lần này, Yến Đông Nhạc và Cố Chiêu Thanh không đi theo. Sau khi cô rời đi, không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Yến Đông Nhạc rót một chén trà, đẩy sang phía Cố Chiêu Thanh. Vải rách gì thế? Cố Chiêu Thanh nheo mắt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Yến Đông Nhạc thản nhiên nói tiếp, chuyện đó phải hỏi Cố gia các anh. Gia chủ Cố gia bị nhốt, không còn ai có thể nhận ra linh hồn cô ấy. Người nhà của anh mới nghĩ đến việc dùng miếng vải rách kia để thăm dò. Cố Chiêu Thanh giật mình, anh đoán ra miếng vải đó là gì? Gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử. Một lúc sau, anh nghiêm túc hỏi, Lê Thanh Thanh là ai? Yến Đông Nhạc bắt chéo chân, đổi tư thế, thản nhiên đáp, chỉ là một chiếc lá cây mà thôi. Chỉ vậy sao? Cố Chiêu Thanh không tin. Nếu không thì là gì? Yến Đông Nhạc nhướng mày hỏi lại. Cố Chiêu Thanh im lặng, chăm chú nhìn anh hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì bất thường. Bất ngờ, anh giơ tay, một luồng sóng khí vô hình bắn về tay trái của Yến Đông Nhạc. Yến Đông Nhạc chỉ khẽ đưa tay, lập tức làm tan sóng khí đó như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Cố Chiêu Thanh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Anh đứng dậy, giọng trầm xuống. Anh biết rõ hơn ai hết, thần không thể tùy tiện can thiệp vào vận mệnh của người khác. Hy vọng anh sẽ không phạm phải sai lầm nào. Yến Đông Nhạc cúi đầu không nói gì, nét mặt tĩnh lặng đến lạnh lùng. Chỉ đến khi Cố Chiêu Thanh rời đi, anh mới khẽ cười nhạt, một nụ cười gần như khinh thường. Anh không ra tay là định chờ mấy kẻ vô dụng kia giúp cô ta sao? Anh thầm nghĩ, nếu anh thật sự không nhúng tay, e rằng cô đã sớm chết trong vũng lầy mưu đồ của bọn họ rồi. Cái gọi là Cố gia thủ hộ, nghe qua vẻ vang đấy, nhưng nếu chỉ ngồi nhìn thì khác gì tội phạm. Chuyện xảy ra hàng ngàn năm trước vẫn còn như in trong tâm trí. Nếu anh không nhúng tay, mới chính là sai lầm lớn nhất. Thần thì không được phép can thiệp vào quá trình rèn luyện của cô ấy. Nhưng nếu ta không phải thần thì sao? Yến Đông Nhạc nhẹ nhàng mở lòng bàn tay trái. Sát khí đỏ như máu dần lan tỏa trên da thịt, tạo thành một làn khí lạnh rùng rợn. Đôi mắt anh đổi màu trong thoáng chốc. Tay siết chặt lại, sát khí nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại. Anh phất tay một cái, ngay trước mắt liền xuất hiện một cánh cổng quỷ môn. Chỉ chớp mắt sau, cả người anh đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Một lúc sau, thân hình cao lớn của Yến Đông Nhạc đã chìm trong làn nước u minh. Ông là Cố Xuyên, chủ nhân của mảnh vải rách đó sao? Lê Kiến Mộc kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Cố Xuyên hơi nhăn mặt, có vẻ không vui. Này này, nói gì thế? Đó không phải vải rách, mà là báu vật của tộc chúng tôi đấy. Lê Kiến Mộc lập tức nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm. Ngược lại, Cố Xuyên lại cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình. Ông cười xòa, thôi được rồi, dù sao trưởng lão cũng đã nói. Nếu cô cảm ứng được món đồ ấy thì tức là định mệnh của nó đã trao cho cô. Cô gọi nó là vải rách cũng không sao cả. Lê Kiến Mộc tò mò hỏi tiếp. Nhưng sao các ông biết tôi có thể cảm ứng được thứ đó? Không phải anh cả của cô luôn giữ liên lạc với tộc chúng tôi sao? Trưởng lão nghe nói liền đoán được khả năng đó. Nhưng, Trung Nghị vì món đồ này mà đã bỏ ra rất nhiều tiền. Bây giờ mảnh vải vẫn còn nằm trong tay hắn. Nghe vậy, Cố Xuyên im lặng một hồi, như đang do dự điều gì. Rốt cuộc, ông cũng thở dài, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng trưởng lão nói là cô thì chắc chắn là cô. Đến nay ông ấy chưa từng đoán sai lần nào. Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi hỏi, rốt cuộc mảnh vải đó là gì? Trưởng lão của các ông đâu? Tôi có thể gặp ông ấy một lần không? Cố Xuyên lắc đầu, đáp, thật ra, bản thân tôi cũng không hiểu mảnh vải kia rốt cuộc có tác dụng gì. Trước đây, nó được cung phụng trong từ đường của chúng tôi qua bao đời. Người đời nói bên trong ẩn chứa một sức mạnh rất đặc biệt. Chúng tôi từng cho rằng đó là pháp khí quý, nhưng nhìn đi nhìn lại, nó cũng chỉ là một mảnh vải cũ kỹ mà thôi. Cách chương